đuổi theo cho ta, không nên để cho bọn họ chạy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu công tử giống to, dẫn người theo đuổi không bỏ. Lục Minh bọn họ rất nhanh cùng cốt ma, cầu cầu tụ hợp, cùng một chỗ hướng về một cái phương hướng bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ phi hành phương hướng, thình lình cũng là trước đó tòa kia cổ thành. Trên tòa thành cổ kia, có không ít tàn trận. Lấy Đán Đán đối với trận pháp hiểu rõ, đủ để kích phát bên trên rất nhiều tàn trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đằng sau, nguyên quang tộc người theo đuổi không bỏ. Bất quá Đán Đán một bên phi hành, một bên bày trận, dọc theo đường lấy trận pháp quấy nhiễu nguyên quang tộc. Đồng thời Phao Phao cùng Tạ Niệm Khanh, phân biệt lấy thời không chi lực cùng thiên ma lĩnh vực quấy nhiễu đối phương. Cứ như vậy, nguyên quang tộc người trong thời gian ngắn muốn đuổi kịp Lục Minh bọn họ, rất khó. Không lâu sau đó, tòa kia cổ thành, liền thấy ở xa xa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ân, là thiên nhân tộc cùng á tiên tộc. Bọn họ thế mà cũng đem về nơi này. Rất xa, Lục Minh bọn họ liền thấy thiên nhân tộc cùng á tiên tộc người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. TRUENCUATUINET thiên nhân tộc cùng á tiên tộc người. Cầm bám vào Lam Diễm Thạch Thần Binh, chính đang hướng lấy cổ thành trùng kích. Bởi vì tòa này cổ thành chung quanh vẫn có một ít tiệt âm thi còn dư lại. Những cái này tiệt âm thi không ngừng phóng tới á tiên tộc, thiên nhân tộc cùng phía sau nguyên quang tộc. Thiên nhân tộc cùng á tiên tộc có Lam Diễm Thạch bám vào thần binh, ứng phó tuyệt âm thi rất dễ dàng. Bọn họ dễ dàng giải khai một cái thông đạo, nhanh chóng gần sát cổ thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Để Lục Minh bọn họ giật mình là nguyên quang tộc. Nguyên quang tộc, thế mà cũng có thể ứng phó tuyệt âm thi. Hơn nữa cũng không phải là rất khó bộ dáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ thấy nguyên quang tộc chùm sáng tóc bay múa quá trình bên trong, lấy đặc thù tần suất chấn động, đâm về phía tiệt âm thi thời điểm, thế mà dễ dàng đem tiệt âm thi thân thể xuyên thủng. Tiệt âm thi trên người bao trùm lấy một tầng nồng nặc hắc khí, để tuyệt âm thi phòng ngự trở nên kinh người hết sức. Điểm này, Lục Minh bọn họ thấu hiểu rất rõ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là, nguyên quang tộc người, thế mà có thể tùy tiện xuyên thủng tuyệt âm thi phòng ngự. Những cái kia thực lực cường đại tuyệt âm thi thì cũng thôi đi. Có chút rõ ràng thực lực không mạnh nguyên quang tộc, thế mà cũng có thể tùy tiện xuyên thủng tuyệt âm thi phòng ngự. Điểm này liền để Lục Minh bọn họ rất giật mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ tự hồ rất rõ ràng tuyệt âm thi nhược điểm. Hơn nữa tuyệt âm thi trên người hắc khí, tự hồ đối nguyên quang tộc lực lượng lực phòng ngự cũng không có mạnh như vậy. Đường Quân thấp giọng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy,